Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, ra tay, canh 1, Từ Tĩnh Di cắn cắn cặp môi đỏ mọng, người nhẹ nhàng ngăn tại đan trưởng lão trước người. Đan trưởng lão đang giúp Lộc bà chữa thương, lúc này thời điểm đánh gãy lời nói, kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, Lộc bà thật sự tánh mạng khó bảo toàn. Xem cái này trong chốc lát công phu Lộc bà sắc mặt khô héo. Tựa như khô héo thảo bình thường. Liền biết không ổn. Sở Ly thở dài. Chắn Từ Tĩnh Di trước người. Bình tĩnh nhìn hướng Thiệu Khắc Võ cùng Nguyên Tĩnh. Đan trưởng lão cùng Lộc bà đều ám nhả ra khí. Sở Ly tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này cường hoành. Chính mình chưa chắc là đối thủ. Có thể chính mình được hồn liên. Tuy nói là cứu hình Na Phi làm giao dịch, nhưng dù sao vẫn là có đại nhân tình tại, không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi cũng thiếu Từ Tĩnh Di nhân tình, càng không thể ngồi nhìn. Là trọng yếu hơn là, hắn cũng muốn duỗi lượng thoáng một phát Thiên Dương Thần Giáo võ công. Mình cùng Thiên Dương Thần Giáo sợ là rất khó bình an vô sự rồi. Ồ, Thiệu Khắc Võ cùng Nguyên Tĩnh kinh ngạc xem Sở Ly. Sở Ly đoạt được hồn liên ngưng tụ thành huyết nhục chi tế. Cùng hắn khô vinh kinh do chết mà sinh quá trình cực tương tự. Trong lúc bất chi bất giác ngưng vận khô vinh kinh. Do đó lại để cho cái này một cỗ nhục thân cùng khô vinh kinh tương hợp. Chất phác tự nhiên. Đứng ở một bên nhìn về phía trên không có luyện võ qua công. Dù cho dùng Thiệu Khắc Võ cùng Nguyên Tĩnh võ công mạnh. Cũng không thể cảm ứng được lai lịch của hắn. Lúc này xem Sở Ly đứng ra ngăn cản khi bọn hắn trước mặt. Cực kỳ ngạc nhiên. Ngươi là người phương nào? Thiệu Khắc Võ khẽ nói. Ngươi muốn khung cái này lương tử. Sở Ly nói. Không tệ. Hắn chẳng muốn nhiều lời. Đến nơi này một bước. Nói cái gì cũng vô dụng rồi. Hai người này đã nhận định là Đàm Hoa Thần Giáo đệ tử giết Thiên Dương Thần Giáo đệ tử. Trừ phi giao ra hung thủ. Nếu không nhất định phải đánh, trừ phi đem hai người này giết diệt khẩu. Bất quá diệt khẩu sợ là đã chậm, nói không chừng đã đưa tin tức đi ra ngoài. Nhưng còn có một đường hy vọng, bởi vì bọn họ thoạt nhìn rất khinh thị Đàm Hoa Thần Giáo. Cảm thấy không chịu nổi một kích, chậm đã, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên. Trong hư không đi ra hình Na Phi, nàng tư thái nhi thướt tha. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt một mảnh nghiêm túc, vừa sải bước đến Sở Ly cùng Thiệu Khắc Võ Nguyên Tĩnh chính giữa. Vừa muốn nói chuyện, Sở Ly trầm giọng nói, im miệng, hắn đã chứng kiến hình Na Phi trong óc suy nghĩ, là muốn thừa nhận mình giết Thiên Dương Thần Giáo đệ tử. Hơn nữa muốn tự sát chấm dứt Thiên Dương Thần Giáo lấy cớ, do đó không để cho Đàm Hoa Thần Giáo gây phiền toái. Hình Na Phi nghĩ cách là mỹ hảo, cảm thấy hy sinh chính mình một người, cứu vãn toàn bộ Đàm Hoa Thần Giáo, không cho chiến hỏa dấy lên. Đáng tiếc thế sự không có tốt đẹp như vậy, nàng thật muốn như vậy, ngược lại là đại phiền toái. Hình Na Phi khẽ giật mình, Sở Ly thò tay một điểm, cực nhanh vô luân, dĩ nhiên đem nàng phong bế huyệt đạo, vung tay áo đem nàng ném đến tận đan trưởng lão bên người. Lắc đầu nói, Thiên Dương Thần Giáo đại danh đỉnh đỉnh, thật đúng là muốn lãnh giáo một hai. Ngươi là người phương nào? Thiệu Khắc Võ hừ một tiếng, lá gan không nhỏ oa. Ánh mắt của hắn rơi vào hình Na Phi thân bên trên. Cau mày nói, nàng là ai? Sở Ly lạnh lùng nói, Thái Thượng Phong Sở Ly. Thái Thượng Phong, chấm ngoặc kép, Thiệu Khắc Võ nhíu mày nhìn về phía Nguyên Tĩnh. Nguyên Tĩnh hừ một tiếng mãnh liệt một trưởng đánh ra. Thiên Dương Thần Trưởng Chí Cương Chí Dương. Tinh thuần chi cực. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Phanh Chu Thần Lôi Kiếm cùng Thiên Dương Thần Trưởng chạm vào nhau. Phát ra tiếng sấm giống như nổ mạnh. Ồ, Nguyên Tĩnh trừng to mắt. Có chút ý tứ. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn. Thản nhiên nói. Nhị vị muốn ỷ vào Thiên Dương Thần Giáo áp người sao? Thật đúng là Thái Thượng Phong. Nguyên Tĩnh quay đầu nhìn về phía Thiệu Khắc Võ. Sở Ly trong bình tĩnh ẩn ẩn lộ ra ngạo nghễ. Thản nhiên nói. Ai dám giả mạo ta Thái Thượng Phong đệ tử. Bất quá ngươi Thái Thượng Phong cường thịnh trở lại. cũng không quá đáng là Bắc Cảnh tông môn. Thiệu Khắc Võ hừ một tiếng nói, tại chúng ta Nam Cảnh có thể khỏi phải nghĩ đến Diễu Võ Dương Oai. Sở Ly khóe miệng hơi phiết, phát ra một tiếng kỳ dị tiếng cười. Nam Cảnh, hắc, Thiệu Khắc Võ chìm nghiêm túc nói, chúng ta Thiên Dương Thần Giáo có thể không sợ các ngươi Thái Thượng Phong. Sở Ly ngạo nghễ nói, lời này ngươi là lừa gạt mình mà thôi. Ta bất quá là nhất tầm thường Thái Hạo Phong đệ tử. Mới nhập môn không quá lâu. Hôm nay đổi một vị sư huynh hoặc là sư tỷ tới. Hai người các ngươi đã mất mạng. Khẩu khí thật lớn. Thiệu Khắc Võ cười lạnh nói, tại đây cũng không phải là các ngươi Bắc Cảnh. Sở Ly thản nhiên nói, Nam Cảnh tại chúng ta trong mắt cũng là Bắc Cảnh. Hắc hắc. Thiệu Khắc Võ cười lạnh liên tục, lại không có phản bác. Nam Cảnh không có dám đi Bắc Cảnh lưu lạc, mà Bắc Cảnh thường có cao thủ xông đến Nam Cảnh. Tuy nói Nam Cảnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng luôn luôn cá lọt lưới. Như trước mắt cái này Thái Thượng Phong gia hòa, càng có thể hận chính là, trước mắt thằng này có thể là cùng Đàm Hoa Thần Giáo tương thông. Đàm Hoa Thần Giáo đã có Thái Thượng Phong chỗ dựa, thật đúng là không thể khinh thường. Cho dù chạy ra đi theo người nói chuyện này, cũng không có người sẽ tin tưởng. Vu khống, chỉ cần Thái Thượng Phong phái mấy cái cao thủ đứng đầu tới, Thiên Dương Thần Giáo tự tồn thất thảm trọng. Bắc Cảnh gia hỏa đáng sợ nhất đúng là loại này không sợ chết sức mạnh. Mỗi cái đều không tiếc mệnh, quanh năm chiến loạn, chém giết không ngớt, mỗi cái đều không đem sanh tử để trong lòng. Mà Nam Cảnh chi nhân lại bất đồng, mỗi cái tiếc mệnh, không muốn cùng Bắc Cảnh gia hỏa chống lại. Trừ phi Bắc Cảnh đã chạy tới gia hỏa quá mức trương dương. Nếu không mọi người chỉ là gia công không xuất lực. Dần dần đã không có lúc trước nhuệ khí. Không phải muốn giết sạch xông vào Nam Cảnh chi nhân. Sở Ly An quyết tâm đến. Thật muốn đánh hắn không có nắm chắc thắng hai người này. Nhưng thoạt nhìn Thái Thượng Phong quả thật có thể chấn nhiếp thoáng một phát. Chấn trụ bọn hắn động thủ chi niệm. Tiêu di một hồi chém giết, như không có Thái Thượng Phong chấn nhiếp, Thiên Dương Thần Giáo tuyệt sẽ không đem Đàm Hoa Thần Giáo đưa vào mắt. Nói đánh liền đánh, nhưng bây giờ có đi một tí cố kỵ. Sở Ly nói, nhị vị là muốn duỗi lượng thoáng một phát chúng ta Thái Thượng Phong tuyệt học sao? Hừ, ngược lại muốn lĩnh giáo. Nguyên Tĩnh tiến lên trước một bước. Sở Ly cười cười, trong mắt xanh thảm hào quang lại lóe lên. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt chu thần lôi kiếm bắn ra. Không chỉ là Nguyên Tĩnh, còn có Thiệu Khắc Võ đều ở trong đó. Hư không dâng lên rậm rạp chằng chịt đoàn kiếm, như ẩn như hiện, sau đó uyển giống như là mưa to đánh xuống. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, Nguyên Tĩnh cùng Thiệu Khắc Võ bề bộn huy trưởng như loay hoay. Thiên Dương Thần Trưởng bảo vệ quanh thân. Thực sự liên tiếp bại lui. Sở Ly dùng vong tình thần kiếm ở bên trong. Bao khỏa thiên linh kinh khí tức. Hắn phát hiện thiên linh kinh uy lực ở chỗ này đặc biệt cường đại. Thiên Dương Thần Trưởng cũng là ẩn chứa lực lượng tinh thần tuyệt học. Chu thần lôi kiếm cùng thiên linh kinh đều có thể khắc chế. Giống như cuồng phong bạo vũ công kích ở bên trong. Hai người liên tiếp bại lui. Lại bị chu thần lôi kiếm khắc chế. Sở Ly cũng thầm kêu may mắn, không nghĩ tới Khô Vinh Kinh câu thông bên trên thế giới linh khí về sau vong tình thần kiếm uy. Lực cường đại như thế, vượt xa hắn tưởng tượng, đan trưởng lão bọn hắn đều trừng to mắt, thực tế hình Na Phi, vốn là có hẳn phải chết chi tâm. Lúc này xem Sở Ly như thế, lại đột nhiên cảm giác được, chính mình không cần chết rồi, có như thế nhân vật đương ở phía trước. Thiên Dương Thần Giáo muốn cố kỵ vài phần. Sở Ly kiếm khí phảng phất vô cùng vô tận. Cường đại hồn phách chuyển hóa làm tinh thần. Thúc giục lấy vong tình thần kiếm. Nguyên Tĩnh cùng Thiệu Khắc Võ từng bước lui về phía sau. Cảm giác được khổng lồ áp lực. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân bạch quang mãnh liệt vừa tăng. Sau đó lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Sở Ly lại cười lạnh nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay. Suy suy, hai người vốn là muốn né tránh cái này hai ngón tay. Lại phát hiện hư không ngưng lại. Động tác lập tức trệ, trơ mắt nhìn xem chỉ lực xuyên thủng chính mình ngực, sở hữu khí lực đều tuôn ra đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.